ngăn cảm xúc thôi không được không, lời từng nói đây cũng đã quên rồi. Căn phòng không còn anh giờ đây vẫn sáng. Cho dù em chẳng là gì, chỉ là lời nói vô.